sám quy mạng diễn nghĩa, quy mạng lễ bậc thầy điều ngữ, trong mười phương bài tỏ pháp màu. Diệu quyền tịch tịnh thanh tao, các ngài tăng thánh ngồi cao tam thừa, chúng tư hòa lên bờ giải thoát, xin từ bi thương xót tiếp lời. Bởi vì đệ tử chúng tôi mất đi chân tâm luôn trôi mây dòng, phiêu trầm mãi trong dòng sanh tử, nhiễm tánh tham lụy ở sắc thanh. Thập thiền thập sự quanh mình nghiệp nhân hữu lậu tửu thành từ lâu. Dòng khởi tạo biết bao tội lỗi, bởi sao căn hiệp với sao trần, mê mang bởi khổ trầm luân trôi lăn trong chốn u thâm ta đồ. Coi ta trọng khinh cho người rẻ, luôn công làm nhiều lẽ dạy ngay. Bao đời nghiệp chướng nặng dài dập dồn xiết kể những rài khiên vương. Ngưỡng tam bảo đức từ bi thương xót, thảy một lòng thành thật ăn năn, năng nhân cứu độ phàm gian, bản lãnh dìu dắt khỏi đàn tay ương. Thoát ra được ngoại nguồn phiền não, lên bờ kia trực đáo bồ đề, nguyện cho hết phải đời ni duyên niên mãn dĩ nhiều phì phước cơ. Lại nguyện đến ngày giờ lại thế, các cơ năng chung trí linh miêu, phải đồng khai phát đều đều ngày càng tăng trưởng mỹ miều suy xoan. Nguyện lại được sanh thường trong nước, lúc trưởng thành gặp được minh sư. Mở lòng chánh tinh đi tu, xuất gia nhập đạo kể tự đồng chân. Sáu căn được tinh thông lợi mẫn, ba nghiệp đều hòa quẩn thục thuần. Lòng không nhiễm trước duyên trần, giữ gìn pháp hạnh luyện hằng thân tâm. Những cấm giới chuyên cần trì chấp, nghiệp trần không xâm nhập được mình. Quay nghi gìn giữ nghiêm minh, bỏ bay các loại chẳng tình tổn thương. Hằng thư thả không dương bát nàng, và tứ duyên đều đang viên thành. Hiện tiền bắt nhà quang minh, kiên trì tâm giác tiến tinh chẳng lùi. Đạo chánh pháp cần vui tu tập, giáo đại thừa liệu đạt chân không. Quát khai lục độ các cái môn, ba kỳ khổ hai kiếp đồng vượt qua. Pháp trạng dựng gần xa mọi xứ, nghi dòng đều phá vỡ mấy trùng. Chúng ma kiếp sợ quy tùng tiếp, thừa tám bảo xương long thành màu. Mười phương Phật theo hầu phụng sự, không nhọc nhằn chuyện chú một lòng tu học hết thời pháp môn dốc cầu chánh đại đạt thông lý màu quyết mở rộng dồi trao phước huệ khắp trần gian lợi thế lạc sanh thần thông sao phép hiển linh nguyện cho Phật hòa duyên minh kiếp này trong Phật giới mới quay trở lại chốn bụi hồng lui tới bước chân nói gương quang thế từ tâm phổ hiền hạnh nguyện hải quyết làm học theo cõi này với bao nhiêu cõi khác tùy theo từng loại các hình thù sắc thân ứng hiện chẳng từ diễn bài pháp nhiệm dương phô lý màu nơi địa ngục âu sầu khổ thú ở khắp các đường ngã quỷ u thâm phong quang muôn trượng chiếu thâm hoặc là biển hiện thông thần đến nơi khiến đều thấy tướng tôi quá hiện cũng là nghe danh tiếng của tôi phát tâm chánh giác ra rồi thoát luôn khỏi chốn luân hồi khổ ưu bao ngục lửa những lưu băng tuyết đều biến thành những miệt rừng hương những nơi ăn sắc uống đồng quả thân tịnh độ sanh muôn niết bàn nào những giống lông mang sừng đồi cùng những người phủ trái hàm quan phải đều dứt tận tân toan thâm nhuần lợi lạc an nhàn thông dông đời tật dịch bến rồng trầm trề chê thuốc than điều trị khỏi ngay đói nghèo cơ cần những ngày qua sanh cốc mẹ cứu đời ấm no việc lợi ích dẫu to hay nhỏ đều sùng hứng làm thỏa phước duyên quan thân bao kiếp triền miên bà con tộc thuộc hiển tiền hưởng chung ra khỏi chung bốn dòng chìm đâm dứt ái triền trong vạn kiếp xưa nguyên cùng hàm thức sanh đồ đều nên đạo Phật mới vừa nguyện tôi. Hư không nọ có ngại cùng tận nguyện tôi nay cứ vẫn còn hoài. Các loài tri giác thanh bay vô tình đều được trọn bồi trí linh. Chúng đệ tử đồng tình hết thảy quyết tu hành tập lấy thiện duyên nói gương Bồ Tát phổ hiền ý theo thập nguyện lòng chuyên tinh cần một là lại sát trận tôn Phật nguyện một lòng bền chặt kính tinh hai là xưng tùng tán kinh quay thần đức tánh quang minh vô cùng. Ba sấm đủ hoa hương tinh khiết phan cái đêm la liệt cúng dường bốn con sám hối luôn luôn nguyện cho nghiệp chướng thượng thường sạch trong năm vừa thấy theo công đức chánh khắp muôn vàng hiện thanh thích ham sáu cầu đức Phật hãy hàm, pháp luân thường chuyển tánh phàm độ qua. Bảy con nguyện Phật Đà ai mẫn, xót hữu tình trụ chẳng thùy quan. Tám con tu học thượng thường đại thừa, chánh giáo chân tường liễu thông. Chinh mở rộng tâm lòng bi bác, thuận muôn loài diệu dắt chúng sanh. Mười đem tất cả công trình nguyện, cho pháp giới hàm linh thanh nhàn. Nguyện con ở trong hàng đệ tử, giờ lắm chúng gần bỏ báo thân. Bảy ngày trước sẽ đến gần cùng, sau giờ đỏ qua lần ba hôm. Tâm chẳng dây trầm hôn điên đầu, ý vững vàng chẳng não loạn chi. Thân không bệnh khổ dương di, lòng không bận biểu mãi mãi ấy triền. Giờ sắp đến thoạt tiếng dữ biết, thân già tâm chi siết vui mừng. Kiết tượng mà bỏ báo thân, hoặc là tỏa thoát thâu thần quy sơn. Nguyện Đức Phật hiện thân tướng hào, Đức Thế Quang âm tỏa bảo liên đài. Giới cùng thế chi hai ngày bảo, biết bảo quá Phật đông dài trước sau. Trăm ngàn vị tỳ kheo tịnh hành, hàng thinh văn bực thanh kính tôn. Các trời đông thật không lường, hiện ra cung điện rõ ràng thất trân. Bưng bảo tỏa kim can bền chắc, trên thinh không thiên nhạc réo mận. Khắp nhà nồng nực mùi hương, trong ngoài bao cái tràn phán trùng trùng. Rủ tay xuống hết lòng tiếp dẫn, khiến muôn loài đều đắng thấy nghe. Sanh lòng vui vẻ say mê, tự nhiên phát nguyện bồ đề lớn lao. Bèn dứt giữ hướng theo điều thiền, bỏ bờ tà về bên chánh chân. Cuối sinh Phật bố từ dân, từ bi quảng đại ái lân nhiếp lời. Xin chứng giám lời tôi sám hối, cùng minh chi tôi nguyện thân này. Xưa kia tạo nghiệp ác dày trước, do tham dục sân si khởi triền. Thân khẩu ý theo liền hành ác, tôi nay đều một loạt sám răng. Nguyện khi hấp hôi đến gần, bao nhiêu chướng ngại sạch trơn nhẹ nhàng. Lại được thấy dung nhan của Phật, liền được sanh về đất lạc ban. Hư không còn có lúc tan, thế gian các cõi chẳng toàn vẹn đâu. Đến muôn loại cơ cầu cũng dứt, phiền não và nghiệp lực cũng tiêu. Nguyện con như núi không siêu hằng, còn mãi mãi không hao không chìm. Nguyện học hạnh phổ hiền thù thắng, hồi hướng bao nhiêu thắng phước lành. Khắp truyền pháp giới chúng sanh, mau lên thiền nguyện về lành lạc ban. Lương duyên kết cùng tam thế Phật,